අනන්ති භෝගාදුම්මේතං නෝවේපාර ගවේසිනෝ භෝගතන්හාය දුම්මේදෝ හන්ති අඤ්ඤේව අත්තනං. Riches ruin the foolish, but not those in quest of the beyond, Nibbana. Through craving for riches, the ignorant man ruins himself, as if he were ruining others. Pháp Cú câu 355. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người.